Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, thu đồ đệ. Trương Nhụy đỏ bừng cả khuôn mặt, nhanh muốn khóc lên, nàng tuy là tính cách điên, nhưng trong xương cũng là đại tỷ tính cách, vẫn bị người đang cầm, cho tới bây giờ không có bị thua thiệt lớn như vậy. Giờ này khắc này, làm trò liên can bình thường đối với mình bằng mọi cách sùng bái xã viên trước mặt. Bị một người nam nhân đánh bại, còn dùng như thế nhục nhã tư thế áp dưới thân thể. Quả thực muốn đập đầu tự tử một cái. Ta không phục, ta lại dùng tiệt quyền đạo đánh với ngươi quá. Diệp Thiếu Dương nói, phải đi, tiệt quyền đạo thua, lại dùng thái quyền, Brazil nhu thuật, quyền kích. Ngươi hết thảy dùng một lần, ta với ngươi đánh tới khi nào? Trương Nhụy quỳ rạp trên mặt đất, quyệt miệng, không nói được một lời. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cái này thương cảm xu thế, lập tức có không đành lòng, buông tay ra, lui qua một bên. Trương Nhụy vội vàng nhảy dựng lên, hướng về phía Diệp Thiếu Dương ngực đến một quyền, coi quyền. Diệp Thiếu Dương căn bản không có tránh. Ai nàng một quyền, bị đánh thân thể khom xuống, trong miệng một mạch thổ nước chua. Trương Nhụy tại chỗ ngơ ngẩn, ngươi làm sao không né? Diệp Thiếu Dương xoa một chút miệng, thẳng người nói, để cho ngươi chút giận một chút, đánh ta một trận, trên mặt mang phong khinh vân đạm nụ cười. Tâm lý lại đang chửi mình ngốc so với, sớm biết rằng Trương Nhụy nắm đấm nặng như vậy. Giả trang cái gì thân sĩ, giả trang cái gì rộng lượng, đau ruột đều rút ra. Ngươi, Trương Nhụy thật đúng là bị hắn thái độ này cảm động. Quan trọng nhất là, trước khi tỉ võ thời điểm, phát sinh nhiều như vậy thân thể tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương chưa từng có đùa giỡn qua nàng một câu. Cái này một, khiến cho Trương Nhụy hảo cảm đối với hắn tăng gấp bội. Vốn có khi luận võ thân thể tiếp xúc cũng là bình thường. Hơn nữa thật coi như còn là mình chủ động nhiều một. Chiêm bi thập bát điệt, các loại hướng nhân ra trên người cỏ, nghĩ thông suốt, Trương Nhụy khí cũng tiêu tan. Thở dài nói, được rồi, Diệp trưởng môn, nguyện thua cuộc. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta võ thuật xã tổng biên tập. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. Ta cũng không làm cái gì tổng biên tập, ngươi có thể thả ta đi là được. Ta bây giờ có thể đi đúng không? Hết đi tới thân ngựa một bên, đem mình bánh bao cùng sữa đậu nành cầm lên, vừa ăn bánh bao, vừa đi về phía đại môn. Đối diện đúng lúc là trước khi cái kia kêu gào muốn cùng Diệp Thiếu Dương tỉ võ to con. Diệp Thiếu Dương cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp đi tới. To con lập tức tránh qua một bên, người phía sau đàn cũng lập tức tản ra, cho Diệp Thiếu Dương nhường ra một con đường, cũng không quay đầu lại đi ra sân vận động, một hơi thở đi mấy trăm mét xa, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm, chờ hạ. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, là Trương Nhụy đuổi theo, trong lòng lập tức run, cái này Phong bà tử không phải còn không có khuất phục. Còn muốn tìm bản thân luận võ chứ? Trương Nhụy một hơi thở chạy đến Diệp Thiếu Dương trước mặt. Ngửa đầu nhìn hắn, nói, Diệp Thiếu Dương, ta đánh không lại ngươi. Sở dĩ, ngươi là cả đại học thành, duy nhất có thể ngươi đánh ta. Ta muốn bái ngươi làm thầy, học tập các ngươi Mao Sơn võ học. Diệp Thiếu Dương trừng đại mắt nhìn nàng, một thời không ra lời đến. Trương Nhụy nói, ta là nghiêm túc, các ngươi Mao Sơn võ thuật rất lợi hại, ta muốn học. Diệp Thiếu Dương không nói gì, nhức đầu nói, lần trước ta hãy cùng ngươi quá, đây không phải là võ thuật, Mao Sơn cũng không phải là cái gì võ học môn phái. Ta dùng chỉ là Mao Sơn cường thân kiện thể dùng thể thuật. Trương Nhụy kiên trì nói, ta bất kể là cái gì, ngược lại có thể đánh người chính là hảo chiêu. Ta sẽ học, người nhất định phải khi sư phụ ta, nếu không, ta mỗi ngày hao tổn ngươi, đúng ta gặp người theo ta là bạn gái ngươi, ngươi chiếm ta tiện nghi đã đi. Hắc hắc, ngươi tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương khóc không ra nước mắt. Cô em này, trước khi quấn cùng với chính mình luận võ, hiện tại lại quấn cùng với chính mình bái sư. Hơn nữa thủ đoạn như vậy ác liệt. Diệp Thiếu Dương sát đem hãn, nói, Mao Sơn đệ tử, cũng không phải tùy tiện liền có thể làm. Như vậy đi, ta trước truyền thụ cho ngươi Mao Sơn thể thuật nhập môn thiên. Nếu như ngươi có nghị lực luyện tiếp, sau khi thành công, tới tìm ta nữa. Trương Nhụy hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, không thành vấn đề, sư phụ, ngươi nhanh truyền thụ đi, ta không chờ được nữa. Diệp Thiếu Dương không nói gì, trợn mắt một cái nói, chớ để cho như thế thân, ta còn chưa phải là sư phụ ngươi, đi theo ta đi, mang nàng ra trường học, để cho nàng đi tiệm thức uống lạnh chờ mình, sau đó đi cách vách photocopy club. Một khắc đồng hồ phía sau, Diệp Thiếu Dương đi vào tiệm thức uống lạnh, đem Trương Nhụy kêu đến, trịnh trọng nói, ta hiện tại đang truyền thụ ngươi Mao Sơn thể thuật, mặc dù là nhập môn thiên, ngươi cũng phải nhớ cho kỹ, tuyệt không thể ngoại truyền, không lại chính là khi sư diệt tổ. Khái khái, đây chính là Mao Sơn thể thuật bí tịch, xong, lấy ra thổi phồng đóng dấu giấy. Mặt trên mực in còn không có làm, dùng đặt hàng thư đinh lung tung đinh cùng một chỗ. Bí tịch, Mã thực sự nhịn không được, xì một tiếng bật cười. Trương Nhụy đầy cõi lòng mong đợi biểu tình, ngay lập tức sẽ cứng đờ. Gương mặt chậm rãi biến màu đỏ bừng, mới vừa muốn nổi đóa. Diệp Thiếu Dương cướp lời nói, đây chính là Mao Sơn thể thuật, là ta cầm trên người nguyên bản. Đi photocopy một phần, ngươi không cần lo cho trang giấy thế nào, chỉ cần có thể học được công phu thật không là được. Trương Nhụy nghĩ cũng phải, tiếp nhận đi lật vài tờ, trên mặt lại lộ ra nụ cười hưng phấn. Diệp Thiếu Dương chứng kiến thời cơ chín muồi, khoát tay một cái nói, bí tịch cho ngươi, bản thân trước luyện đi, lúc nào luyện thành, lại gọi điện thoại cho ta. Đúng quyển sách này tiền chi phí 500. Ngươi, hiện tại cho ta. Trương Nhụy khoát khoát tay. Một hồi đem ngươi số thẻ phát cho ta. Ta cho ngươi 5.000. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng. Kém một, gần, muốn chắp tay nói cảm ơn. Vừa nghĩ mình bây giờ là sư phụ, phải biểu hiện lạnh lẽo cô quạnh một. Vì vậy đơn giản cáo biệt, mang mã cùng rời đi. Diệp tử ngươi thật giỏi a, một sấp đóng dấu giấy lừa gạt 5.000 khối. Đi trên đường, mã cười hắc hắc nói. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Người nào nói cho ngươi biết ta gạt người? Ta cho nàng, đó là thật Mao Sơn thể thuật. Mã lập tức đứng lại, nói, không phải đâu, ngươi lấy cái gì photocopy? Vân cấp thiên thư thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.